Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, giết ngược hải tặc, khục khục, thể lực tiêu hao quá nhiều, cho dù là âm đạn khỏi bệnh, cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục, nguyên nhân chủ yếu là Kuma đối với, đúng, chính mình năng lực không quá quen thuộc, nếu là cho hắn mấy ngày, tuyệt sẽ không giống như bây giờ vậy chật vật, áo quần rách dưới. Đầu da huân nhân mùi, tựa như gấu mèo mũ, cũng thay đổi thành màu đen. Đêm tối tước đoạt tầm mắt, Kuma đi một bước, muốn xem chung quanh mấy lần. Cẩn thận, cẩn thận, hải tặc vương trên thế giới tràn đầy nguy hiểm, có lúc đến từ dã thú, có lúc đến từ hải tặc, không thể khinh thường. Cúi đầu ho khan, chịu đựng công kích, mặc dù đạn mở, có thể bị trùng kích còn chưa ít. Hắn không thể dừng bước lại, sau lưng đi theo ba cái hải tặc, thực lực bọn hắn cứ việc không mạnh, so với hiện tại Kuma, mạnh hơn rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là sát ý, không khỏi tại Kuma trên, thật là vướng víu không rõ. Hắn quay đầu liếc mắt, thấy ba đạo nhân ảnh, nhanh đi nhanh tại trong rừng cây, tại dưới chân bọn họ, tựa hồ cây cối không là bọn hắn gây trở ngại. Mà là trợ lực, đại ca, tiểu tử kia ở trước mặt, chúng ta mau mau, sau lưng ba người, tạo thành bao vây thế, bị một tên tiểu quỷ đùa bỡn xoay quanh, trong lòng bọn họ tràn đầy căm phẫn, hận không được tháo thành tám khối, tiếng gió rít gào, động tác sắc bén, trong chớp mắt, đến Kuma trước mặt, rút đao, sắc bén trên lưỡi đao không có kinh sợ kiếm quang, cái này làm Kuma hơi an tâm một chút. Nâng hai tay lên, hùng trưởng hướng về phía lưỡi đao. Chỉ thấy lưỡi đao lâm vào trong hùng trưởng mặt, tựa hồ phải cắt ra đến. Thế mà, lưỡi đao ngưng đi tới, theo tới một cổ lực lượng bắn ngược. Oành, cây cối ngã xuống mấy cây. To lớn lực trùng kích, hải tặc phun ra một búng máu. Âm trầm ánh mắt, kinh khủng như mãnh thú. Tiểu tử, bên này, oành, tiếng súng vang lên. Kuma nâng hai tay lên, ánh mắt ngưng tụ thành một chút, đạn công kích tại trên lòng bàn tay, lõm xuống đi vào hùng trường, hướng về phía hải tặc đánh một cái, đạn bay ra ngoài, hải tặc dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cánh tay trên trúng một phát súng, không cách nào nâng lên, phanh, màu trắng hùng trường từ hùng thủ trong lòng bàn tay bay ra ngoài, độ nhanh đến cực điểm, mắt thường không cách nào bắt. Không tốt, từng miếng cây cối ngã xuống. Khi thấy hắn bộ dáng, đã choáng váng khuyết đi qua. Máu tươi đầy đất, không cách nào tiếp tục lên. Kuma sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội. Nhanh chạy tới, một chưởng đè nén xuống. Hướng về phía đầu hắn. Một tiếng ầm vang, mặt đất lõm xuống đi vào. Hải tặc đầu đã không thấy được. Tiểu quỷ, tìm chết. Cầm đầu đại ca thấy người một nhà phế một cái, khí tức cũng không có, nổi trận lôi đình, thân thể sinh biến hóa, răng dài ra, như mãnh liệt thú chảo răng, tinh phong trận trận, Kuma cuồn cuộn thân thể, trên vai đau xót, máu me đầm đìa, hắn cúi đầu nhìn một chút, một cái móng vuốt dấu ấn xuất hiện ở phía trên, máu thịt be bét, lật lộn một vòng, hắn ngửi được nguy hiểm. Phía bên trái vừa cuồn cuộn, lưỡi đao chém tới, một gã khác hải tặc xuất hiện ở trước mặt, lạnh lẽo nhìn chăm chú hắn. Hai người đứng chung một chỗ, sát ý lộ ra, một người cầm đao, một người biến thành động vật, chính là một con chó. Cẩu cẩu quả thực năng lực giả, cái này hải tặc cũng là một gã năng lực giả. Kuma không biết mình là may mắn hay là bất hạnh, vừa ra cửa liền đụng phải năng lực giả. Xác suất này rất thấp, nếu như là tại tân thế giới, hắn không lời nào để nói, nơi này chung quanh, hẳn không phải là tân thế giới, hắn trong lúc mơ hồ nhớ, hoàn cảnh chung quanh, còn có những người này thực lực, không thể nào là tân thế giới người, tiểu quỷ, giết chúng ta huynh đệ một người, người trốn không, người trốn không, hai người một câu nói, lẫn nhau phụ họa, khục khục. Các ngươi đám này xúc sinh, thôn trang người, đều bị tàn sát, còn sống người, không đủ mấy người, đối với, đúng, một chút không có sức đánh trả trăm họ động thủ. Đám này hải tặc, tội ác tày trời, không thể bỏ qua, súc sinh, ha ha, cái thế giới này cá lớn nuốt cá bé, thực lực mạnh, là có được hết thảy, thực lực không bằng người, bị giết, vừa có thể quái đến ai đó, là được. Kuma ánh mắt, dần dần trở nên âm u, hai người kia, không, cái này băng hải tặc, hắn muốn tiêu diệt bọn họ, quả đấm nắm chặt, trong lòng chưa bao giờ tức giận như vậy, các ngươi là ai? Cẩu Cẩu quả thực năng lực giả nhún vai một cái. Khinh thường nói, thế nào? Ngươi còn muốn tìm chúng ta báo thù? Ha ha, trò cười, chuyện cười lớn. Tiểu quỷ, hôm nay ngươi không trốn thoát ta lòng bàn tay. Chờ tử vong đi, tử vong tử vong. Cầm đao nam tử vẫn luôn là trầm mặc ít nói. Nói hơn một câu, đều ngại phiền toái. Áp lực pháo, bàn tay quăng ra. Trong lòng bàn tay áp xúc ra một cái hùng trưởng, không khí ngưng tụ tại màu trắng hùng trưởng nội bộ, dùng sức mãnh liệt hất ra, áp lực pháo chạm được thân hình, cầm đao nam tử chợt bay ra ngoài, liên tiếp trên mặt đất cuồn cuộn mấy vòng, trên ngực toát ra một cái hùng trưởng, lõm xuống thật sâu đi vào, phốc, đao cắm trên mặt đất, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, nội tạng bị trùng kích đến rối tinh rối mù. Nam tử khuôn mặt căng thẳng, run run rẩy rẩy đứng lên. Cái này ác ma quả thực khắc chế chính mình. Lưỡi đao không cách nào chém tới hắn. Đây là để cho hắn phiền não địa phương. Bất quá, cũng không phải là không có cách nào giết chết hắn. Chỉ cần hắn độ khá nhanh, để cho trước mắt tiểu quỷ bộ bắt không tới. Tiểu quỷ, nạp mạng đi, dưới chân đạp đất, như gió vậy nam tử. Xuất hiện Kuma phía sau. Lưỡi đao ngang quét tới, trên mặt hắn toát ra vui mừng, tên tiểu quỷ này, cuối cùng cũng không phải chết tại trên tay mình, muốn chém tới, đao gần đến gần hắn thân hình, gần chém eo, đột nhiên, hắn cảm nhận được phía sau truyền tới một trận tiếng gió, kinh khủng cảm giác nguy cơ bao phủ thân hình, Cẩu Cẩu quả thực năng lực giả muốn động tay giúp đỡ, vẫn là chậm, hùng thủ đã đè nén xuống. Hướng về phía cầm đao nam tử thân hình, chợt vỗ mặt đất, oành, phốc phốc, máu tươi bắn ra, cả người trở thành huyết nhân. Kuma giơ tay lên, dưới chân động một cái, thân hình cũng không có thuấn di, sau lưng đòn nghiêm trọng đánh tới, thống khổ vạn lần, a, tiếng kêu thống khổ từ cổ họng ra, Kuma cuồn cuộn thân thể, trốn xa 3 mét, phía sau máu tươi thấm vào, quần áo rách nát. Hắn che phía sau, ánh mắt như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Cẩu Cẩu quả thực năng lực giả, thừa dịp tự mình động thủ một khắc kia. Động thủ, tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Hắn kéo ra huynh đệ thi thể, không còn khí tức, bên ngoài nhìn rất tốt đẹp thân hình, nội bộ đã bị nát bấy đến rối tinh rối mù. Kuma để cho chính mình công kích, trực tiếp từ bên trong nát bấy, chèn ép không khí. Từ bên trong nổ mạnh, xem ra hiệu quả tốt vô cùng. Hắn rất hài lòng, giết hai cái người, còn dư lại một cái khó dây dưa nhất người. Phải thế nào giết chết hắn? Khục khục, Cẩu Cẩu quả thực năng lực giả. Không tệ, lạnh nhạt nói, để cho hải tặc càng điên cuồng. Giết chết ta hai cái huynh đệ, còn tới chào phúng ta. Đi chết, tứ chi biến hóa, thân hình biến thành một con chó. Há miệng ra, tới cắn xé, Kuma dưới chân liên tục cọ sát mặt đất, muốn sử dụng ra thuấn di đến, thế mà cũng không thể, thuấn di mất đi hiệu lực, hắn biết rõ đây là khẳng định, thực lực không đủ, không cách nào thi triển ra thuấn di, crack, máu tươi rửa sạch một rừng cây, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.